nhà nghỉ ABC, Seoul, Hàn Quốc. 3 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 2010. Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngủ say thì Gowon, lễ tân nhà nghỉ, vẫn phải làm việc. Anh Cầu đang cố gắng chống chọi với một cơn buồn ngủ thì đột nhiên điện thoại trên quầy reo inh ỏi. Bình thường giờ này ít khi có vị khách nào gọi xuống quầy lễ tân. Gowon mệt mỏi bắt máy thì nghe thấy đầu dây bên kia tiếng gọi khẩn thiết của một người đàn ông. Đã xảy ra tai nạn, hãy gọi 911 ngay đi. Một cô gái 20 tuổi được phát hiện đang nằm bất động trên sàn trong phòng nhà nghỉ. Bên cạnh nơi cô gái đang nằm có một con bạch tuộc sống. Nạn nhân bị nghẹt thở trong lúc ăn bạch tuộc. Hiện cô gái đang được cấp cứu tại bệnh viện Seoul. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc này. Đội y tế cách đó chỉ 85 mét được điều đến nhà nghỉ. Họ đến ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Nhân viên y tế nhanh chóng hô hấp nhân tạo, lấy lại hơi thở cho cô gái gặp nạn. Trong lúc đó, người đàn ông ở chung phòng với cô vô cùng lo lắng, vẻ mặt không khỏi hoang mang, đứng bên cạnh chờ đợi và luôn ngồi cầu nguyện mong bạn gái mình không gặp vấn đề gì. May mắn là sau một vài phút tiếp oxy, cô gái đã có lại nhịp thở. Tuy nhiên nó lại rất yếu ớt. Lập tức cô được đưa lên xe cấp cứu trở đến bệnh viện. Cảnh sát ngay sau đó có mặt để tìm hiểu sự việc này. Nhân viên lễ tân Gowon báo lại cho cảnh sát về cuộc gọi gấp rút giữa đêm của người đàn ông. Ngay khi Go bước tới cửa phòng thì thấy người đàn ông ở trong phòng vô cùng hoảng hốt. Anh ta đang bối rối chạy đi chạy lại giữa các tầng trong nhà nghỉ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhìn vào phòng, Go thấy cô gái đang nằm co giật khi cổ bị nghẹn gần như không thể thở được. Người đàn ông mà Gowon miêu tả khai nhận mình tên là Kim So Sang, 32 tuổi, và người gặp nạn là bạn gái anh, Jun Hyo-won, 22 tuổi. Hyo-won và tôi là người yêu của nhau. Hôm đó tôi đã ăn tối và uống rượu với cô ấy. Tôi muốn uống thêm một chút nữa nên mua bạch tuộc sống ở một nhà hàng bán cá sống và quay về chỗ ở của mình. Trong lúc chúng tôi đang vui vẻ uống rượu và trò chuyện, Hyo-won đang ăn bạch tuộc sống đột nhiên cảm thấy không thở được. Tôi ngạc nhiên đến mức đưa ngón tay vào miệng Hyo-won và lôi con bạch tuộc mắc kẹt trong cổ họng cô ấy ra. Thế nhưng bạn gái của tôi vẫn không thở được. Tôi nghĩ sẽ có chuyện lớn xảy ra nên tôi liên lạc với lễ tân và nhờ giúp đỡ. Cũng theo lời khai của anh Kim, ngoài mối quan hệ yêu đương đơn thuần của anh và Jun, phía gia đình của Jun cũng sớm coi anh Kim như con rể trong nhà. Bởi anh không những là một người có ăn có học đàng hoàng, việc làm ổn định, lại có lễ phép, thường đến nhà thăm hỏi sức khỏe bố mẹ Jun. Khi được hỏi về lý do xảy ra vụ việc, anh Kim cho biết, những lúc rảnh rỗi, anh và Jun thường hẹn hò, đi chơi, ăn uống cùng nhau. Và đặc biệt, anh và Jun đều có sở thích vừa nhấm nháp một chút rượu, vừa tâm sự trò chuyện cùng nhau. Và lần này cũng thế, hai người có buổi hẹn hò sau một ngày làm việc mệt mỏi. Như thường lệ, cả hai sẽ đi dạo chơi rồi cùng nhau về lại nhà nghỉ quen thuộc ở Michuhongu, Inch, lúc đó là Namgu, tận hưởng một đêm hạnh phúc bên nhau. Cả hai thực sự không ngờ rằng đêm đó lại xảy ra một chuyện hết sức kinh khủng như thế. Anh Kim nói tiếp, bạn gái anh, Jun Hyo-won, bị khó thở là do nghẹn trong quá trình ăn bạch tuộc sống, tên gọi Anakji, một trong những món ăn đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người Hàn Quốc. Đây là món bạch tuộc sống được làm sạch và cắt nhỏ, sau đó dưới một chút dầu mè, rắc chút muối và mè rang, rồi cứ thế ăn sống trong khi chân của chúng vẫn còn nguội nguội. Một điểm trừ của món ăn này đó là dù có hương vị hấp dẫn, độ dai giòn, tươi ngọt rất đặc trưng, nhưng nếu người ăn nhai không kỹ, có thể bị nghẹt thở do vướng xúc tua ở cổ họng. Nghiêm trọng hơn là rất nguy hiểm đến tính mạng. Đó là lý do tại sao với riêng món ăn này người ta thường lưu ý nhau để đảm bảo an toàn khi thưởng thức Sanakji, hãy nhai kỹ rồi mới nuốt. Vậy là theo suy đoán ban đầu của cảnh sát, nguyên nhân gặp nạn của cô ấy chính là do bị nghẹn trong quá trình ăn bạch tuộc sống. Sau khi Jun được đưa đến bệnh viện, tính mạng của cô đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Các bác sĩ đã dùng khoảng 50 loại dây y tế khác nhau và gắn vào cơ thể Jun Hyo-won. Cơ thể cô rơi vào trạng thái co giật mất kiểm soát nghiêm trọng. Bác sĩ phụ trách thông báo một tin chấn động với gia đình Jun. Hơn một nửa bộ não đã bị tổn thương sau khoảng 15 phút ngạt thở và cơ hội sống sót chỉ là 2%, nên người nhà hãy chuẩn bị tinh thần đi. Gia đình cô Jun gần như sụp đổ khi nghe thấy những điều mà bác sĩ vừa thông báo. Lúc này, Kim cũng vừa kịp tới. Anh đã khóc nức nở trước tin sốc này. Không suy nghĩ thêm, Kim nói với gia đình Jun, nếu việc điều trị ở Hàn Quốc khó khăn, cháu sẽ đưa Jun ra nước ngoài và đảm bảo rằng em ấy sẽ được điều trị. Và nếu cho có xui rủi đến trường hợp xấu nhất là Jun không qua khỏi, con cũng nhất định phải làm một đám cưới với linh hồn của cô ấy. Gia đình Jun khi nghe thấy những lời nói chân thành này của Kim Họ vừa cảm thấy thương Kim, vừa cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô Jun được các bác sĩ chỉ định chuyển đến bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Ròng rã 16 ngày liên tiếp, Jun phải sử dụng nhiều biện pháp y khoa để níu kéo mạng sống. Thế nhưng cuối cùng, không có kỳ tích nào xuất hiện. Ngày 4 tháng 5 năm 2010, cô Jun đã không qua khỏi. Vụ việc được cảnh sát kết luận, đây là một vụ tai nạn do ăn uống và khép lại cuộc điều tra. Gia đình Jun vô cùng thương xót cho người con xấu số. Xác của Jun được hỏa táng sau đó không lâu. Nhưng đến ngày thứ 49 kể từ khi Jun qua đời, gia đình cô bất ngờ nhận được một thông báo về bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với giá trị gần 200 triệu won. Tất cả mọi người trong gia đình đều cảm thấy bất ngờ về thông báo này từ phía bảo hiểm, bởi họ không hề hay biết gì về ý định mua bảo hiểm của con gái. Một điều khiến họ càng sốc hơn nữa là cuối bản hợp đồng, tên người hưởng thụ bảo hiểm nhân thọ của Jun lại chính là Kim Soo-sang, bạn trai của Jun. Bố của cô Jun bắt đầu dấy lên những nghi vấn trong lòng, bởi con gái ông xưa nay không phải là người giấu giếm bố mẹ bất cứ điều gì, nhất là khi chuyện mua bảo hiểm nhân thọ còn là một việc cực kỳ quan trọng. Đó là chưa kể đến việc Jun thậm chí còn để Kim là người hưởng thụ số tiền bồi thường trong khi cả hai chưa hề kết hôn. Điều này khiến bố của cô Jun đột nhiên cảm thấy nghi ngờ người đàn ông mà con gái mình đã tin tưởng và yêu thương hết lòng. Thế nên ông đã đến gặp công ty bảo hiểm nơi Jun đã ký hợp đồng trước đó. Tại đây, ông mới bàng hoàng nhận ra tên người hưởng thụ được đổi từ tên người nhà của Jun sang tên Kim mới chỉ 7 ngày trước khi Jun gặp nạn. Bố của Jun nói việc này với gia đình và tất cả họ đều bắt đầu có một nỗi lo ngại khó tả. Họ đều nghĩ rằng Jun mất không đơn giản chỉ vì nghẹn bạch tuộc sống. Lúc bấy giờ, gia đình Jun Hae-won bắt đầu sâu chuỗi lại những sự việc từ khi cô nằm viện, sau đó qua đời và đến tận bây giờ. Ban đầu, Kim luôn tỏ vẻ rất quan tâm và lo lắng cho tình hình của Jun. Thế nhưng chỉ không lâu sau đó, không còn thấy Kim đến bệnh viện thường xuyên nữa. Người nhà cô Jun chỉ nghĩ rằng do Kim quá đau buồn nếu nhìn thấy tình hình không mấy khả quan của Jun và cho rằng Kim còn phải lo các công việc cá nhân. Vì thế lúc đó không có ai nghi ngờ gì về sự vắng mặt của Kim tại bệnh viện. Sau đó, khi Jun qua đời, Kim có túc trực tại tang lễ. Thế nhưng còn chưa đầy 49 ngày, Kim bắt đầu có biểu hiện xa cách với gia đình Jun. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người đều nghĩ đến một trường hợp rằng Kim đang che giấu sự thật về cái chết của Jun. Bố của cô gái bắt đầu liên hệ với cảnh sát để sở lại hồ sơ, điều tra vụ án của con gái mình. Tháng 9 năm 2010, 5 tháng sau khi xảy ra sự việc đau lòng, cơ quan điều tra bắt đầu thu thập các chứng cứ để xét xử vụ án một lần nữa. Lúc bấy giờ, Kim cũng đã nhận được số tiền bảo hiểm bồi thường và dĩ nhiên, anh ta đã sớm cắt đứt liên lạc với gia đình của Jun một cách tuyệt tình. Khác hẳn thái độ ban đầu khi anh ta nói sẽ cưới cả linh hồn Jun. Cũng trong thời gian này, các công tố viên phát hiện nhiều tình tiết đáng nghi trong sự việc liên quan đến cái chết của Jun khi ăn bạch tuộc sống. Cụ thể như sau. Nghi vấn đầu tiên, bắt đầu từ con bạch tuộc Kim mua ngay trước khi vào nhà nghỉ hôm xảy ra tai nạn. Theo cơ quan công tố, con bạch tuộc mà anh Kim mua không phải là bạch tuộc nhỏ, mà là loại bạch tuộc cỡ lớn chỉ dùng cho món hải sản hầm hoặc lẩu bạch tuộc. Không những thế, anh ta còn hành động vượt quá lẽ thường khi cho bạn gái say rượu ăn cả nguyên một con bạch tuộc, chứ không cắt nhỏ cho dễ ăn. Cảnh sát đã tìm đến nơi khi mua bạch tuộc. Những người buôn bán ở cửa hàng nói rằng, một con bạch tuộc lớn như vậy thì ngay cả một người đàn ông to lớn cũng không thể ăn được nếu không cắt ra. Bởi vậy họ đã cảm thấy rất lạ khi thấy Kim mua con bạch tuộc lớn mang đi mà không nhờ cắt. Nhưng lúc đó họ chỉ nghĩ rằng Kim sẽ mang về nhà tự sơ chế, nên họ không hỏi gì thêm. Nghi vấn thứ hai, bố mẹ Jun cho biết cô vốn không thích ăn những món dai hay những món cần nhai nhiều, vì phần lớn răng của cô đã bị ăn mòn do sâu răng. Điều tra viên đã thu thập hình ảnh khám răng trước đó của Jun tại phòng khám nha khoa. Như hình ảnh các bạn đang thấy, hầu hết các răng hàm của cô gái đã bị hư hỏng. Các bác sĩ nha khoa đã khuyên cô không nên ăn những món dai, cứng. Vậy thì, làm thế nào mà đêm đó người đau răng như Jun lại không những ăn bạch tuộc sống mà còn ăn hẳn nguyên một con không cắt nhỏ ra? Nghi vấn thứ ba, Kim gần như đã bỏ mặc Jun khi cô lâm vào tình huống cận kề cái chết. Theo gia đình ta quyến, vào thời điểm nguy cấp khi Jun không thở được và bất tỉnh, Kim đã gọi điện đến quầy lễ tân nhà nghỉ và yêu cầu họ gọi 119. Đồng thời anh ta đi lại lại giữa tầng 7 và quầy lễ tân. Trong tình huống mà từng giây là quý giá thì tận 15 phút đã bị lãng phí. Gia đình tang quyến cho rằng nếu Kim đưa ngay Jun đến bệnh viện cách đó 85m hoặc gọi cấp cứu bằng điện thoại di động của mình thì Jun đã có thể sống sót. Các công tố viên sau khi nhận được những chi tiết này cũng bắt đầu nhận thấy người đàn ông họ Kim có nhiều điểm đáng nghi. Tuy nhiên trong luật pháp, nơi mà dẫu có điều luật rõ ràng đến mấy thì thứ quan trọng nhất vẫn là bằng chứng. Mà nói đến bằng chứng thì cũng có nhiều loại. Kiểu bằng chứng không rõ ràng thì việc nó được diễn giải theo hướng nào còn tùy thuộc vào góc nhìn của người nhìn nhận nó. Điều này thể hiện rõ khi nhìn vào lời khai của nhân viên lễ tân Gu, nhân chứng thứ hai của vụ việc. Trong phần khai nhận của mình, Gu có nói: khi Jo Da-jeon không thở, Kim Soo-sang đã gọi cho tôi ở quầy lễ tân của nhà nghỉ và yêu cầu tôi gọi 119. Phát biểu của Go-won có thể hiểu theo hai cách. Cách hiểu thứ nhất, với những ai nhìn hành động của Kim với con mắt nghi ngờ, khả năng lớn sau khi nghe lời khai trên sẽ cho rằng Kim có điện thoại di động ngay bên cạnh, nhưng anh ta không dùng nó để gọi trực tiếp đến 119. Điều này rất đáng nghi, bởi rõ ràng khi một người bình thường trong trường hợp của Kim khi đó hẳn đã có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng chính điện thoại di động của mình. Nhưng thay vì làm như thế, Kim lại gọi điện cho nhân viên nhà nghỉ từ điện thoại trong phòng nghỉ như để chứng tỏ với nhân viên phòng nghỉ rằng Kim vô cùng lo lắng cho bạn gái. Và như vậy, anh ta có khả năng cao sẽ không bị nghi ngờ. Tuy nhiên, lập luận này lúc đó cũng chưa đủ khả năng để kết tội Kim. Bởi như vừa trình bày, sự việc được diễn giải theo hướng nào còn tùy thuộc vào góc nhìn của người nhìn nhận nó, nhất là đối với việc tra án. Cách hiểu thứ hai, một số người nếu nhìn ở hướng khác cũng cho rằng hành động bối rối, chạy lên chạy xuống giữa tầng 7 và quầy lễ tân của Kim chỉ là một hành động trong vô thức. Bất kỳ ai cũng sẽ hoảng sợ nếu trực tiếp rơi vào tình huống khẩn cấp khi nhìn thấy bạn gái mình đang co giật vì nghẹt thở. Và như anh Kim đã nói, anh đã dùng tay để lấy con bạch tuộc ra khỏi miệng bạn gái. Tuy nhiên, cô Jun vẫn không thể thở được trở lại. Điều này là việc Kim không thể kiểm soát được, anh ta cần sự giúp đỡ. Khó có thể nói rằng anh ta đang che giấu tội ác của mình chỉ vì không tự dùng máy cá nhân gọi đến 119. Chỉ dựa vào hành động đó của Kim mà đưa anh ta vào diện tình nghi thì quả thực là khó cho phía cảnh sát. Mặc dù vậy, gia đình Jun vẫn một mực đưa ra những nghi vấn rõ ràng là khá bất lợi cho Kim. Cụ thể, người nhà Jun báo với cảnh sát rằng họ vô cùng hoài nghi Kim do những hành động đáng ngờ khác. Theo họ, Kim là người nắm rất rõ địa lý nơi này vì con gái của họ và Kim thường hẹn hò quanh đoạn đường này. Bên cạnh đó, nhân viên nhà nghỉ cũng nói họ thường tiếp đón Kim và Jun đến qua đêm. Tại sao khi gặp nạn, Kim lại không cõng Jun đến bệnh viện gần đó, nơi chỉ cách chỗ Kim và Jun 85m? Rõ ràng từ lúc Jun mắc nghẹn cho đến khi co giật, khoảng thời gian dư giả để anh có thể cõng Jun đi và cứu được cô. Chính sự quyết liệt của gia đình Jun đã khiến cảnh sát một lần nữa quyết tâm mở lại cuộc điều tra với Kim Soo-sang. Đầu tiên, cảnh sát lần tìm lại hành tung của Kim trong khoảng thời gian từ lúc Jun gặp nạn cho đến khi anh ta nhận được tiền bảo hiểm. Lúc này họ mới vỡ lẽ khi phát hiện người đàn ông đau khổ trước đó vì bạn gái qua đời lại là một người sống hai mặt. Đầu tiên, cảnh sát phát hiện ra Kim, bạn trai của nạn nhân trong vụ án bạch tuộc, thực tế đã có vị hôn thê trước đó. Người phụ nữ kỳ lạ đến mức dẫu biết đến mối quan hệ của Kim với Jun vẫn im lặng cho qua. Nếu trong trường hợp thông thường, sẽ thật khó hiểu vì sao cô ta lại cho phép Kim qua lại với Jun trong khi đã có hôn ước với mình. Tuy nhiên, nếu xét đến chi tiết tiền bảo hiểm nhân thọ, cảnh sát đã ngờ ngợ ra lý do vì sao cô ta lại làm như vậy. Ngoài ra, Kim còn giả tạo đến mức trước thì khóc lóc đau buồn ngay cửa phòng bệnh viện của Jun, sau đã lẻn đến nhà nghỉ cách bệnh viện không xa để gặp vị hôn thê yêu quý của anh ta. Không những thế, phía cảnh sát còn điều tra được trước 2 tuần khi tang lễ của Jun diễn ra, Kim đã đến một quán karaoke hát hò, rượu chè say khướt. Trông anh ta không có vẻ gì là đau buồn như bộ dạng ở bệnh viện trước mặt người nhà cô Jun. Thậm chí, sau khi lãnh gần 200 triệu won tiền bảo hiểm bồi thường, Kim đã tổ chức đám cưới với vị hôn thê và cùng cô đi du lịch đến Guam. Trước những bằng chứng trên, cảnh sát tiến hành tìm kiếm và bắt giữ Kim Soo-sang vì tình nghi anh ta có liên quan đến vụ án mạng của cô Jun do ăn bạch tuộc sống. Và không làm cảnh sát thất vọng, Kim bị bắt khi đang ở nhà của vị hôn thê, mà lúc này đây đã là vợ mới cưới. Lệnh khám xét nhà lập tức được thực hiện. Tại nhà vợ của Kim, cảnh sát đã phát hiện tờ đơn xin chuyển đổi người thụ hưởng bảo hiểm của Jun. Bố của Jun khi biết tin đã vô cùng sốc. Ông cho rằng đây là một tờ đơn được làm giả. Cảnh sát sau đó đã đưa tờ đơn có chữ ký của Jun đi thẩm định. Kết quả chữ viết không phải của nạn nhân, mà là chữ ký đã bị giả mạo. Lúc bấy giờ, nhiều bằng chứng đã cho thấy Kim thật sự có liên quan đến sự ra đi của Jun. Tuy nhiên, cảnh sát cần tiếp tục tìm thêm các chứng cứ khác để có thể kết tội được người đàn ông này. Qua một thời gian điều tra, cảnh sát tiếp tục phát hiện ra các vấn đề mới như sau. Kim đã có 9 tiền án và bị khởi tố về 2 vụ án, trong đó có trộm xe. Kim không có công việc ổn định và phải sống trong một căn phòng bán hầm đi thuê. Điều này là trái ngược hoàn toàn với những gì anh ta đã nói với gia đình Jun. Kim trước đây từng làm việc tại một công ty bảo hiểm nên có nhiều hiểu biết về bảo hiểm. Trong lúc cô bạn gái đang hôn mê trong bệnh viện, Kim đã nộp phí bảo hiểm tháng thứ 2 thông qua một người quen của anh ta. Tài khoản ngân hàng nhận tiền bảo hiểm được Kim tạo mới chỉ 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra. Với số tiền này sau đó bị Kim phung phí rất nhiều thông qua những cuộc vui chơi cờ bạc. Sau khi xác nhận nhiều bằng chứng tình tiết khác nhau, cơ quan công tố quyết định Kim chắc chắn phạm tội sát hại Jun, yêu cầu mức án tử hình và đưa Kim ra xét xử. Trong phiên tòa đầu tiên được tổ chức tại tòa án thành phố Incheon vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, công tố viên trước tòa đã nói: "Cô Jun Hyo-won không chết vì ăn bạch tuộc sống, mà Kim Soo-sang đã cố tình sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Anh ta đã sát hại Jun bằng cách bịt mũi và miệng của cô và khiến cô trông như chết khi đang ăn bạch tuộc." Kim đứng trước tòa phủ nhận tất cả những cáo buộc của công tố viên. Phía tòa án cho rằng mặc dù nguyên nhân dẫn đến việc Jun tử vong chưa được xác định về mặt y tế, nhưng dựa trên các bằng chứng và suy luận là hợp lý. Tòa án phán quyết rằng Kim đã chế ngự nạn nhân đến mức nghẹt thở, sau đó tạo hiện trường giả là Jun đã bị nghẹn khi đang ăn bạch tuộc sống. Kim đã lên kế hoạch, đăng ký, trả tiền cho gói bảo hiểm nhân thọ lớn dưới danh nghĩa Jun, trong khi anh ta đang thuộc trường hợp tín dụng kém, tức là có nhiều nợ xấu và không đủ khả năng để vay tín dụng thông thường. Kim đã gián tiếp trình báo sự việc thông qua nhân viên nhà nghỉ, trong khi có thể tự mình đưa bạn gái đến bệnh viện gần đó. Trong khi bạn gái đang vật lộn để giành lấy sự sống thì Kim lại gặp gỡ người phụ nữ khác, và người đó còn chính là vị hôn thê của Kim. Mặc dù Kim không nhận tội, nhưng trước những phán quyết của tòa án, cuối cùng anh ta vẫn bị kết án tù chung thân vì tội sát hại Jun Hyo-won. Ngày 5 tháng 3 năm 2013, Kim đã nộp đơn kháng cáo. Phiên tòa xét xử lần thứ 2 được tổ chức tại tòa án tối cao của thủ đô Seoul. Sự thay đổi nhân sự của phiên tòa đã biến cục diện vụ án đi theo một chiều hướng không ai ngờ. Đó là trong phiên tòa lần này, phán quyết cuối cùng lại lật ngược lại hoàn toàn so với phiên tòa đầu tiên xét xử Kim. Anh ta được tráng án vì thẩm phán lần này không phải là vị thẩm phán đã xét xử anh ta lần trước. Những lý do khiến tòa sơ thẩm lần thứ 2 tuyên án Kim không có tội như sau. Nếu Kim sát hại Jun bằng cách làm cho cô ấy ngạt thở, tại sao trên người Jun không có vết thương? Vì thông thường một người vùng vẫy phản kháng theo bản năng sẽ để lại dấu vết trên cơ thể chính người đó và người khống chế họ. Cảnh sát lúc đó không điều tra vì cho rằng không có dấu hiệu phạm tội nên không thể xác định được nguyên nhân cái chết do thi thể đã bị hỏa táng. Không thể loại trừ khả năng nạn nhân Jun thật sự bị ngạt thở do ăn bạch tuộc. Gia đình Tang Quyến phản đối mạnh mẽ phán quyết này và nói: "Rõ ràng đây là một vụ giết người, nhưng không một bằng chứng gián tiếp nào được công nhận và chúng tôi chắc chắn sẽ làm rõ hành vi sai trái bằng cách vạch trần tội ác." Thế nhưng kết cục lại không như những gì gia đình cô Jun mong đợi. Vào tháng 9 năm 2013, tòa án tối cao tuyên bố Kim vô tội. Tòa đánh giá rằng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Kim đã âm mưu sát hại nạn nhân Jun, đồng thời cho rằng có nhiều mâu thuẫn trong các bằng chứng gián tiếp từ phía gia đình lẫn cảnh sát. Gia đình Jun đã kháng cáo, nhưng ngay cả tòa án tối cao vẫn tuyên bố Kim vô tội. Phán quyết này dựa vào các yếu tố sau. Nếu như Kim đã ra tay sát hại Jun thì trên mặt Jun phải có vết thương, nhưng thực tế là không có. Nạn nhân vốn dĩ thích ăn bạch tuộc và ngày xảy ra vụ việc còn gọi điện thoại rủ bạn trai mình đi ăn. Sau khi nạn nhân bị ngạt thở và ngừng tim phổi, nhờ được Kim sơ cứu kịp thời mà đã hồi phục nhịp tim. Về số tiền bảo hiểm, phán quyết là khó có thể nói rằng Kim đã lên kế hoạch cẩn thận để lấy tiền bảo hiểm vì anh ta không nắm rõ các chi tiết về bảo hiểm. Đồng thời, tòa nói thêm, để xác định tội cần có bằng chứng chắc chắn ngoài những nghi ngờ chỉ được cho là hợp lý. Gia đình Jun đã phản đối rất kịch liệt phán quyết của tòa án tối cao. Bố mẹ Jun cũng vô cùng đau đớn, ông không còn tin vào công lý nữa. Nhưng có lẽ lưới trời lồng lộng, Kim buộc phải trả giá cho tội ác của mình dù theo cách này hay cách khác. Vấn đề nằm ở chuyện sớm hay muộn thôi. Chỉ vài tháng sau khi được tuyên trắng án về tội giết người, Kim lại bị chính người chị của vợ mới cưới buộc tội lừa đảo. Tháng 12 năm 2013, đồn cảnh sát phía Nam Seoul đã bắt giữ Kim với tội danh trộm tiền và đồ vật có giá trị tổng cộng 154,7 triệu won của hai chị em nhà vợ trong 12 lần từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 10 năm 2011 dưới danh nghĩa vốn kinh doanh. Tháng 5 năm 2014, tòa án quận Incheon đã kết án Kim 3 năm tù và yêu cầu anh ta phải bồi thường 157,4 triệu won cho hai chị em này. Kim sau cùng đã không bị kết tội liên quan đến sự ra đi tức tưởi của Jun mà chỉ dính đến vụ lừa đảo. Phán quyết của tòa án tối cao đã có, thế nhưng trong lòng nhiều người không khỏi xót xa và có phần đứng về phía lập luận của phiên tòa đầu tiên. Bởi qua những hành động của Kim, khó có thể tin rằng anh ta hoàn toàn không có liên quan gì đến cái chết của cô gái xấu số năm đó. Thậm chí cho đến một khoảng thời gian dài sau khi sự việc chính thức khép lại, dư luận Hàn Quốc vẫn còn xôn xao về vụ án bạch tuộc sống. Nhiều người cho rằng Kim đáng lý phải lĩnh án tù hoặc thậm chí là tử hình mới công bằng đối với Jun và gia đình cô ấy. Tuy nhiên cũng không ít người trung lập cho rằng Kim cũng không hẳn là có tội vì hầu như không có chứng cứ nào rõ ràng. Thế nhưng dù có phán quyết hay nhận về những luồng ý kiến trái chiều ra sao, Jun cũng đã không tài nào quay lại từ sự cố trong nhà nghỉ đêm đó. Nghĩ về giờ phút sinh tử cuối cùng ấy, có lẽ Jun khi ấy sẽ khó có thể nào mà ngờ được rằng mình sẽ xa gia đình và từ bỏ cuộc sống này theo cách đau đớn nhất, chỉ vì chót ăn bạch tuộc sống.